Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn phát động trận chiến. Cuộc chiến chính tả bất lưỡng lập hiện tại đã chính thức bắt đầu. Vốn dĩ đã từng đánh nhau với tứ thập, hiểu rất rõ năng lực của xích quỷ. Thế Thiên chọn cuồng sư là đối thủ. Tuy nhiên, Thiên vô cùng nghiêm túc, không chút lơ là. Bởi xích quỷ trong tay của cuồng sư không dễ dàng ứng phó như là tứ thập. Hai bên lao vào nhau, Minh Ảnh lúc này nhắm đến phi sát. Hai năng lực có thể nói gần như là tương đồng. Một kẻ tạo ra sương mù quấy rối, tìm cơ hội công kích kẻ địch. Một kẻ lợi dụng năng lực ẩn hình. Cả hai đều có tốc độ cực nhanh, phải nói là đối thủ trời định. Lập tức lao vào nhau đối chiến. Phi sát cố ý dẫn hắc lực bao vây lấy nhị hộ giáp, giúp bọn chúng thuận tiện cho công kích cổ thuật trong bóng tối. Minh Ảnh cũng không bận tâm, sau lưng còn có ba sách. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ 8 người đằng sau, ba sách đồng thời sẽ để mắt đến Tứ Tàn và Năm Nhã, đảm bảo cho ba người chiến đấu không bị cổ thuật ám toán. Phía nhất nhị hộ pháp, tuy nói là ẩn thân vào hắc lực của phi sát, nhưng bởi vì còn lo ngại năng lực đặc thù của hội chủ Kỳ Quang, cũng không biết khi nào ông đột ngột sẽ xuất hiện. Chúng cũng không có dám liều lĩnh ám toán. Nếu như không nắm chắc, một khi để những đối thủ cao cấp như vậy nhìn ra thủ pháp, nếu như thất bại sẽ không còn cơ hội thứ hai. Chẳng những vậy, lúc đó mục tiêu của Ba Sách và Kỳ Quang sẽ đổ hẳn về bên phía của bọn chúng. Lúc đó có 10 cái mạng cũng không đủ để mà chết. Cho nên tuy nói là hỗn chiến, nhưng mỗi một người đều có chú tâm vào đối thủ của riêng mình. 6 người phía Vô Minh Hội tựa lưng vào nhau, hợp lực phòng thủ. Bởi cứ sau 10 giây, Kỳ Quang sẽ lại một lần xuất hiện. Chờ đợi Kỳ Quang xuất hiện ở đâu, chúng sẽ toàn lực đối kháng ở đó. Chúng không có đứng yên tại chỗ, mà luân phiên nhiều vị trí. Bởi vì rất có thể Kỳ Quang sẽ ẩn hình sang bên trái phải mà trợ giúp người khác. Về phần hội chủ Kỳ Quang, tuy biết được dụng ý của đối phương, nhưng bản thân liên tục ẩn hình sẽ hao tốn thực lực rất lớn. Một phần nữa, với sự hợp lực của 6 âm sư, ông cũng không có biện pháp đánh thắng nhanh được. Chúng hoàn toàn linh động, tách ra gây bất lợi cho người đang chiến đấu bên cạnh. Kỳ Quang hội chủ ngưng ẩn hình, trực tiếp đối đầu với chúng. 6 tên kia dường như cũng chỉ chờ có như vậy. Chỉ cần cầm chân được Kỳ Quang, chờ đợi cuồng sư hoặc là phi sát chiến thắng đối thủ, cuộc chiến coi như là cầm chắc thắng lợi sau cùng. Chúng vẫn đang tin chắc rằng còn quân trợ lực sắp về. Đây cũng chính là canh bạc mà Thiên đã đặt cược. Thiên sau một lần phòng thủ thành công liền thờ lúc sợi dây xích trên tay phải của cuồng sư còn chưa thu về, liền lao vào nhanh về phía bên trái hắn, đánh vào giữa ngực của cuồng sư. Luồng lửa xanh lao vút ra tốc độ đáng sợ. Cuồng sư đưa tay lên cản, bị ép ngược về sau 2 bước, nhưng như vậy cũng đủ để cho hắn thu lại sợi dây xích. Tay phải vung lên thôi động quỷ lực, một lần nữa bỏ qua phòng thủ đánh về phía Thiên. Thiên cũng đã lường trước được công kích vừa rồi là làm khó mình. Ngay khi tấn công một đòn, đã nhanh chóng thủ ấn bảo hộ. Sợi dây xích đánh thẳng lên kết giới, nhưng không thể nào xuyên qua được luồng lửa bảo vệ. Thiên một lần nữa gia tăng sức ép, muốn nhanh chóng ép hắn lấy ra thực lực của mình. Cuồng sư sau một phen kinh ngạc, hoàn toàn không dám xem thường thực lực của người trẻ tuổi nữa. Sợi dây xích buông lỏng tấn công, xoay quanh một vòng quanh thân để cản trở công kích của Thiên. Trước mặt của cuồng sư hiện lên một bộ giáp kiên cố gấp mấy lần của tứ thập lúc trước. Chưa dừng lại ở đó, hắn vẫn có thể tách rời sợi dây xích mà tấn công, trong khi hộ thuẫn vẫn còn đang hiện ra. Rõ ràng thực lực của cuồng sư là quá mạnh, cùng là xích quỷ lại có thể vừa công vừa thủ. Tứ thập trước kia chỉ có thể lựa chọn một trong hai khi chiến đấu. Sau khi đẩy lùi Thiên, cuồng sư đắc ý: mặc dù mày rất mạnh, nhưng mày còn chưa đủ sức để làm đối thủ của tao. Khuôn mặt của Thiên vẫn cứ lạnh lùng, không một chút sợ sệt. Không sai, là ông quá mạnh, nhưng cũng chưa chắc đã thắng được tôi đâu. Dù trận chiến bắt đầu chưa được bao lâu, nhưng cả hai đã xuất ra toàn lực. Âm dương sư thực lực cấp cao đối chiến nhau, chỉ cần một giây lơ là sẽ lập tức thất bại. Hai người đứng yên, ánh mắt nhìn nhau trầm trầm, rồi bất chợt cả hai cùng hét lên một tiếng. Thế Thiên toàn thân ẩn hiện trong ngọn lửa xanh ngút trời, lập tức bạo phát ra toàn bộ sức mạnh, chuẩn bị cho chiến đấu cuối cùng. Thiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net